nữ thần cô ấy thả gãy chứ không chịu cong. Chương 44, Hot Search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng chứng tưởng tư tư lãnh tương bất hòa bài đăng trên Weibo có hai bức ảnh góc chụp vô cùng xảo diệu. Bức ảnh thứ nhất chụp đúng lúc, tưởng tư tư quay đầu nhìn lãnh tương mà trong khoảnh khắc đó nàng lại quay đầu hướng khác, bức ảnh thứ hai chụp từ xa. Hai người bị ngăn bởi một nhóm người, ranh giới rõ ràng, thoạt nhìn như thể thủy hỏa bất dung. Từng yêu nhất chính là cô ấy, bây giờ sao lại thành người xa lạ rồi. Nữ chính phim mới của Tưởng Tư Tư chơi đại bài, bất hòa với Tưởng Tư Tư. Kiểu mấy nghệ sĩ kiêu ngạo chành, vậy là lúc trước Tưởng Tư Tư coi trọng lãnh tương sao? Chuyện này thật kỳ quặc, khoảng thời gian trước không phải Tưởng Tư Tư đã chia sẻ bài viết của lãnh tương sao? Nhưng băng nhân kia còn rất đáng yêu, lúc đó tôi cảm thấy quan hệ của hai người chắc là không tệ mới đúng. Chứ, đúng vậy, tôi còn nhớ lúc Tưởng Tư Tư nói lãnh tương là nữ chính của tôi đã bị giọng nói ôn như chết người đó làm cho tim đập bịch bịch. Cảm giác không giống như là nói nữ chính phim mà đang tuyên bố bạn gái chính thức vậy. Chuyện này còn chưa qua bao lâu thế nào, lại bất hòa chứ. Quan hệ của Tưởng Tư Tư và lãnh tương trước kia đã không tốt rồi. Tôi còn nhớ rõ tôi từng đào lại những chương trình truyền hình và phim mà lãnh tương tham gia, còn vô tình phát hiện một chuyện vui, các người đoán xem là gì. Lầu trên, người Úc mở cái gì, mau nói đi. Nói có sách mách có chứng mới tin. Ông anh lầu trên đừng hấp tấp, nghe xem người ta nói thế nào. Tôi biết, lãnh tương từng tham gia Welcome to Star, còn cùng Tưởng Tư Tư ầm ĩ một trận. What, ông nói lại lần nữa. Má ơi, thế mà lại có chuyện như vậy. Đây xem như là tai nạn phát trực tiếp sao? Còn cãi nhau, nhiều năm nay Tưởng Tư Tư chưa từng xảy ra sự cố phát trực tiếp. Tập nào vậy, khi nào sao tôi không biết. Tôi là fan cứng của WTS 7 năm rồi, vẫn chưa bỏ sót tập nào. Vậy chắc là chuyện rất lâu rồi. Tôi tìm được tập đó rồi. Tôi đã tìm rất lâu đó. Cầu chia sẻ. 1. Muốn link thì hãy nhấn theo dõi và chờ tin nhắn. Hương, tôi xem rồi, nội dung thật sự siêu bảo. Tôi còn chưa xem xin review một chút. Trong tập đó, chẳng những lãnh tương cãi nhau với Tưởng Tư Tư mà còn tức đến mặt mày xanh mét, trực tiếp phất tay áo bỏ đi. Đồng ý với lầu trên, hơn nữa dáng vẻ rất kiêu ngạo đó. Vậy là tin đồn hai người họ bất hòa là thật à? Nhưng khoảng thời gian trước hai người còn tương tác trên Weibo vô cùng đáng yêu cũng không giống lắm. Đúng thế, dù sao đã qua nhiều năm như vậy, ai không có tuổi trẻ bồng bột. Nếu là lãnh tương hiện tại thì chắc chắn sẽ không battle với Tống Ly. Mặc tìm khắp giới giải trí ai dám battle với Tống Ly Mặc chứ, đây không phải là chán sống sao. Đúng hả, ông làm tôi nghĩ nguyên nhân Tưởng Tư Tư và lãnh tương cãi nhau và vì nữ thần. Phải nói không hổ là Tống Ly Mặc. Thật sự ở đâu cũng mưa máu gió tanh, có điều tôi nghe nói, hình như Tống Ly Mặc đã nhận một vai trong phim của Tưởng Tư Tư. Gì, nữ thần muốn trở lại, thật sự, mau nói cho tôi biết đây là sự thật, mẹ ơi, người phụ nữ con yêu cuối cùng đã trở lại rồi. Không có, chắc chỉ là một vai khách mời thôi, nữ thần đã từng nói không bao giờ đóng vai chính nào nữa. Hu, khách mời cũng được, tôi muốn cắt hết những cảnh của nữ thần ra liếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi nữ thần có con, đã lâu rồi tôi chưa gặp nữ thần, cũng không biết cô ấy sống có tốt không nữa. Hu. Phải hạnh phúc chứ, diễn đàn Kitching và Weibo ồn ào một trận. Đề tài đầu tiên là, hai người họ, thật sự có bất hòa hay không? Đến, tại sao hai người họ lại bất hòa, lại đến? Nếu bất hòa thì tại sao Tưởng Tư Tư lại chọn nàng là nữ chính? Cuối cùng bàn đến trận cãi vả trong Welcome to Star, tranh cãi một hồi, dư luận chuyển hướng đến Tống Ly Mặc, fan cũ fan mới cùng bày tỏ lời chúc phúc đến nữ thần và mong cô có thể trở lại. Trên Weibo và diễn đàn luôn luôn có một luật, bất kể là ai hay cái gì lên hot search, nhưng chỉ cần dính một chút đến Tống Ly Mặc thì cuối cùng luôn chuyển hướng về Tống Ly Mặc. Nửa ngày sau, người cực kỳ không liên quan Tống Ly Mặc cũng bị đẩy lên hot search, tiêu đề là Tống Ly Mặc tinh phong huyết vũ. Cả đoàn phim xem trò hề này vô cùng sôi nổi. Ngay lúc nhân viên trang điểm nhìn đến chữ Tống Ly Mặc thì lập tức quên mất hiện giờ lên hot search là lãnh tương và Tưởng Tư Tư. Cô cầm tay Tưởng Tư Tư điên cuồng la hét, Ly Mặc thật sự sẽ đến đoàn phim của chúng ta sao? Chị mau nói cho em, biết đây có phải sự thật không? Mau nói cho em biết đi, Tưởng Tư Tư bị cô ấy làm cho ù tai, cô quát. Là thật, thợ trang điểm sửng sốt tại chỗ 3 giây, sau đó rơi nước mắt chạy ra ngoài. Nữ thần của tôi, Tống Ly Mặc sắp đến, mẹ ơi, về phần hot search lãnh tương và Tưởng Tư Tư bất hòa cuối cùng bị ngó lơ. Tưởng Tư Tư đối với chuyện này cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Bây giờ, còn đang quay phim, cô không có dư tinh lực để ứng phó những chuyện như vậy, lời đồn đại bàn tán qua một thời gian sẽ tự động biến mất. Bây giờ, đi làm sáng tỏ ngược lại giống như giấu đầu lòi đuôi. Hơn nữa, Lãnh Tương còn đang dân cô, theo một phương diện nào đó mà nói, Hot Search nói cũng đúng. Tưởng Tư Tư ném chuyện này cho ban quan hệ công chúng, không xen vào nữa. Buổi chiều quay xong, lại quay cảnh buổi tối. 12 giờ khuya, ekip kết thúc công việc. Lãnh Tương xoa xoa cánh tay và đôi chân đau nhức. Chân của cô đã bắt đầu đau từ trưa, đến giờ đã đau đến không chịu nổi. Nàng phải về sớm tắm rửa một chút, sau đó ngủ một giấc. Toàn bộ đoàn phim lần lượt kết thúc công việc đi bộ về khách sạn. Bùi Sương đi theo Lãnh Tương và Vương Lâm Lâm, không biết khi nào thì Tưởng Tư Tư và Đàm Nhã đã đi đến bên cạnh Lãnh Tương. Tưởng Tư Tư nói, buổi tối cô tắm xong thì lên lầu một chuyến. Lãnh Tương trừng mắt nhìn cô, tại sao tôi phải đi? Tưởng Tư Tư nói, bôi thuốc cho cô. Lãnh Tương, nàng đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Hôm qua trước khi nàng và Tưởng Tư Tư cãi nhau, Tưởng Tư Tư đã nói gì? Thuốc này ít nhất phải bôi 2 ngày. Lãnh Tương tức tối không biết chút đi đâu. Hôm qua vừa cãi xong mà giờ cô lại bảo tôi lên lầu tìm cô, tôi không còn cần mặt mũi sao? Lãnh Tương trừng mắt nhìn cô, khách sáo nói. Không cần đâu, vết thương của tôi không sao. Cảm ơn ý tốt của cô. Tưởng Tư Tư cười như không cười nhìn bắp chân nàng, lại ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt nàng, cô hỏi. Thật sao, tình trạng buổi chiều hôm nay của nàng đương nhiên không lừa được Tưởng Tư Tư. Lãnh Tương, thật sự làm người ta phát điên. Tưởng Tư Tư nói, chỉ cần cô cảm thấy không sao thì không bôi thuốc cũng được, có điều chúng tôi thuê ở đây 3 tháng, nếu bởi vì cô mà đoàn phim chỉ hoãn thêm 1 ngày, phát sinh thêm chi phí thì sẽ trừ vào 1/2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền cát xê còn lại của cô. Lãnh Tương chỉ vào cửa khách sạn. Cô cút vào trước cho tôi, nếu không tôi sẽ không nhịn được mà đánh cô ở đây đó. Tưởng Tư Tư cười tủm tỉm đi vào. Cách Trương,